Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 227, chương 227, việc lớn hắn định đoạt. Lý Hồng khi biết William Gardner chế tạo ra chân linh chi nhãn sau, càng lộ xem trọng người này rồi. Về sau trong vòng vài ngày, Lý Hồng thường thường cho William thiên vị, trợ giúp hắn mau chóng đem máy hơi nước chế tạo ra. Cái khác thợ rèn cùng luyện kim thuật sư cũng có rồi ý tưởng của họ, cũng thay đổi rồi hành động. Bọn hắn tại Freedom City nội nhấc lên lần thứ nhất cách mạng công nghiệp. Chỉ là những người này nắm giữ tri thức quá mức nông cạn, cách mạng công nghiệp tiến độ 10 phần chậm chạp. Lý Hồng có lòng muốn tăng tốc tiến độ này. Thế là tại cùng Quách Lâm thương lượng về sau, tại tự do học viện bên trong thiết kế một cái đặc thù lớp, dạy thợ rèn cùng luyện kim thuật sư vật lý, hóa học, cùng đơn giản một chút số học tính toán. Luyện kim thuật sư nhóm đối hóa học cảm thấy rất hứng thú, bởi vì bọn họ luyện kim thuật bên trong vô tình hay cố ý liền dung nhập rồi một bộ phận hóa học chi thức. Lý Hồng cho bọn hắn giảng bài thời điểm, những này luyện kim thuật sư nhóm kiểu gì cũng sẽ đem học được hóa học tri thức cùng luyện kim thuật kết hợp lại. Trước đó bọn hắn không hiểu rõ một vài vấn đề rất nhanh liền giải quyết dễ dàng. Vô hình bên trong đề cao bọn hắn luyện kim thuật, cái này là khiến cho luyện kim thuật sư nhóm đối hóa học hứng thú càng lúc càng lớn. Mà thợ rèn bên kia thì là đối vật lý so sánh cảm thấy hứng thú. Bất quá bọn hắn phần lớn là người thô kệch, không nhiều A văn hóa, lý giải vật lý trên đồ vật có chút khó. Lý Hồng cũng không sốt ruột, từ đơn giản nhất đồ vật một chút xíu nói về, trợ giúp bọn hắn lý giải vật lý. Về phần số học, thợ rèn cùng luyện kim thuật sư liền đều không hứng thú gì rồi. Lý Hồng không có cách nào, chỉ có thể bức bách bọn hắn cưỡng ép nhớ kỹ bảng cửu chương biểu. Nhưng để Lý Hồng không nghĩ tới là, hắn cầm ra đến để thợ rèn cùng luyện kim thuật sư nhóm đọc thuộc lòng đồ vật, thế mà tại Freedom City nhấc lên một cơn bão táp to lớn. Chuyện là như thế này, tại Lý Hồng luyện kim thuật sư học sinh bên trong có một cái gọi là Từ Sáng Lên. Hắn lão bà vừa lúc là tự do học viện số học lão sư. Bình thường Từ Sáng Lên có chút xem thường hắn vợ công việc. Dù sao ở cái này võ lực đến trên thế giới, dạy số học lão sư so với dạy ma pháp, suy tưởng, thực chiến những lão sư này đến, luôn cảm thấy thấp một cái cấp bậc. Nhưng là hắn lão bà cũng rất yêu quý phần này công việc. Đồng thời Thủy Chung kiên định cho rằng, số học mới là cái thế giới này trên vĩ đại nhất khoa mục. Từ Sáng Lên đối vợ ý nghĩ khịt mũi coi thường, nhưng cũng không dám ở trong nhà công khai nói hắn lão bà, nên biết rõ hắn lão bà thế nhưng là cấp 7 kiếm sĩ, hắn chỉ là một cái cấp 6 ma pháp sư. Hai ngày trước kia, Lý Hồng lấy ra bảng cửu chương biểu ép buộc thợ rèn cùng luyện kim thuật sư nhóm tại 24 tiếng đồng hồ bên trong đem cái này lưng sẽ, nếu không liền sẽ đem bọn hắn đuổi ra lớp học. Trong khoảng thời gian này, thợ rèn cùng luyện kim thuật sư nhóm tại Lý Hồng nơi này học được rồi rất nhiều tri thức, ai cũng không muốn rời đi, không có cách nào chỉ có thể kiên trì đi nhớ rồi. Nhưng Từ Sáng Lên trừ rồi tại luyện kim thuật phương diện có đặc thù thiên phú, tình huống khác sự tình đến đều tương đối chậm. Lưng rồi biến trắng trời đều không có lưng xé. Không có cách nào, Từ Sáng Lên chỉ tốt đem bảng cửu chương biểu cầm lại rồi nhà mình. Buổi tối thêm tăng ca. Kết quả tại hắn đọc thuộc lòng thời điểm, Từ Sáng Lên lão bà chú ý tới bảng cửu chương. Tại một phen hỏi thăm sau, Từ Sáng Lên lão bà kích động cùng Từ Sáng Lên nói đến. Từ Sáng Lên, ngươi biết không? Người đọc thuộc lòng cái này đồ vật có được vượt thời đại ý nghĩa. Nếu như có thể đưa nó phổ cập nói, tự do học viện đời sau số học trình độ sẽ có một cái chất tăng lên. Từ Sáng Lên đối vợ không có chút nào tin tưởng, thuận miệng qua loa rồi một câu. Đúng đúng, Greg ngươi nói rất đúng. 39, 39, 3 hơn 9 ít đến lấy. Tam cửu nhị thập thất. Ta nghe ngươi lưng đều nhớ kỹ rồi. Ngươi làm sao đần như vậy? Từ sáng lên sắc mặt một khổ nói đến. Chris, ngươi cũng biết rõ, con người của ta đầu óc không quá linh quang. Thật sự là không nhớ được nha. Ta làm sao gả ngươi như thế cái đồ đần. Đi rồi, ta cùng ngươi cùng một chỗ lưng. Từ sáng lên trong nhà một đêm không ngủ. Ngày thứ hai đỉnh lấy mắt quầng thâm hai vợ chồng. Cùng đi lên đến rồi tự do học viện. Nhưng để từ sáng lên cảm thấy kỳ quái là, bình thường hắn lão bà vừa đến học viện cửa ra vào liền sẽ cùng hắn tách ra. Hôm nay thế mà một mực đi theo hắn đi đến rồi bọn hắn phòng học. U, từ sáng lên, hôm nay làm sao đem tức phụ cũng mang tới. Tiến phòng học bình thường cùng từ Giang quan hệ tương đối tốt một cái thợ rèn lão Trần lại gần. Mang theo trêu chọc nói đến, ta cũng không biết rõ nàng hôm nay là làm sao vậy. Bình thường cũng không sang. Từ sáng lên nhìn rồi thoáng qua cửa ra vào Chris có chút kỳ quái nói. Đến, có lẽ là có việc gì? Muốn hay không đi hỏi một chút? Nhanh tạm biệt, lão Trần. Vợ ta thế nhưng là cấp 7 kiếm sĩ. Ngươi một cái cấp 5 cặn bã vẫn là đừng đi qua tìm đánh rồi. Ngươi nói cái gì? Vợ ngươi lại có cấp 7. Kia ngươi ở nhà địa vị chẳng phải là rất xấu hổ. Ai nói, trong nhà việc lớn đều là ta quyết định, ta để cho nàng hướng đông, nàng tuyệt đối không dám hướng tây, ngoan cùng một cái con cừu nhỏ đồng dạng. Thật hay giả? Đương nhiên là sự thật. Khụ khụ, để mọi người nghe thấy được, này đều là chính hắn nói, ta nhưng không nói gì. Lão Trần hơi chút nghiêng người từ sáng lên sau lưng nói đến. Từ sáng lên nghe vậy sắc mặt biến trắng, vội vàng quay đầu bối rối giải thích đến. Lão bà, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Ta, cái này, cái kia, ta chính là thuận miệng như vậy. A, muội, lão Trần ngươi nha khung ta. Ha ha, ngươi không phải mới vừa nói trong nhà việc lớn đều là ngươi định đoạt sao? Này ngươi còn không có tới đây chứ? Liền sợ rồi. Đứng tại cửa ra vào Chris thân là cấp 7 kiếm sĩ. Tinh thần lực cùng thính lực đều so hai người mạnh. Đối thoại của bọn họ Chris đã sớm nghe được rồi. Vì rồi ở nơi công cộng bảo hộ chính mình trượng phu mặt mũi. Chris cố nặn ra vẻ tươi cười nói đến. Từ sáng lên không mù nói. Trong nhà việc lớn đúng là hắn định đoạt. Ta bình thường đều nghe hắn. Lão Trần nghe vậy cái cổ co rụt lại. Tình cảm chính mình lời mới vừa nói người ta đều nghe được. Mà từ sáng lên bên kia đã cảm động sắp khóc. Hắn không nghĩ tới trong nhà nói 102 lão bà. Thế mà lại ở nơi công cộng bảo hộ chính mình. Nhưng mà từ sáng lên còn không có cảm động vài giây đồng hồ. Liền nghe đến có một cái giọng nữ tại hắn lão bà sau lưng vang lên. Vị phu nhân này không biết rõ trong nhà cái gì xem như việc lớn. Cái gì xem như chuyện nhỏ đâu? Chris sững sờ vô ý thức trả lời đến. Cái này, giống như là mua nhà nha. Mua ma pháp đạo cụ cùng vũ khí loại này liền xem như việc lớn. Bình thường củi gạo dầu muối những này tự nhiên là chuyện nhỏ. Phu nhân kia, giống mua nhà, mua sắm ma pháp đạo cụ cùng vũ khí loại chuyện này là thường thường phát sinh sao? Sao, làm sao có thể? Không nói những cái khác, Freedom City giá phòng đắt như vậy, hay chúng ta hiện tại nơi ở còn thiếu một số tiền lớn không trả đâu. Sao có thể mua được mới? A kia ta đã hiểu, vừa rồi phu nhân nói trong nhà việc lớn đều do trượng phu ngươi định đoạt có lẽ là thật lòng. Bất quá trong nhà đồng dạng không có việc lớn, đều là chuyện nhỏ, kia ta nói đúng là, trong nhà vẫn là ngươi nói tính đi. Greg nghe vậy không có phản bác, xem như chấp nhận, phía sau nàng đặt câu hỏi cái kia nữ nhân thấy thế cười ra tiếng. Ha ha, phu nhân người thật đúng là thành thực, vui có buồn có. câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.